Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Ma trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tập 2, cũng là kết thúc của Cửa Chùa Hoang Lạnh, tác giả Huy rồi. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em tiện theo dõi. 12 năm trước, Quang khi đó còn ở chung với gia đình tại một làng trại nhỏ, và đã có một cái biến cố xảy ra. Đó là anh trai của Quang đã bị chết đuối trong một lần theo cha đi ra biển trải lưới. Tuy nhiên rằng đó không, có lẽ không chỉ là một cái chết đơn thuần, bởi vì trong cái đêm làm đám ma của anh trai, Quang đã nhìn thấy có 7 con ma da lên bờ vào trong nhà mình. Thời gian thấm thoát trôi đi, Quang đã không còn ở cái làng trại đó nữa và đã vào thành phố ở, đã trưởng thành. Nay có cái dịp trở về quê cũ chơi thì Quang đã vô tình, thứ nhất là gặp hồn ma của người bạn thân đã chết cách đây 1 năm, thứ hai là đã cảm giác thấy sự tồn tại siêu linh, và đặc biệt là dấu hiệu xuất hiện của 7 con ma da. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ẩn tình ở đằng sau nó là gì, và còn những cái điều gì đeo bám Quang. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong giấc mơ kỳ lạ, Quang thấy mình đi lạc vào một nơi hoang vắng. Xung quanh nơi đây tối đen như mực, không xác định được đâu là phương hướng trái phải. Tất cả mọi thứ ở đây như vô định. Quang có chút lo lắng. Đưa mắt nhìn xung quanh, trái tim của anh vẫn còn đập thình thịch. Nỗi sợ vừa rồi chưa nguôi. Chợt lúc này một bàn tay lạnh ngắt từ đâu chụp tới, làm cho Quang như muốn ngã lăn ra đất. Ai vậy? Ai vậy? Buông tôi ra. Chạy mau, chạy nhanh lên. Trong giây lát, Quang bị người kia kéo chạy như bay. Anh cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết trước mắt cắm đầu mà chạy, chạy thật nhanh. Những thứ còn lại anh không dám nghĩ tới. Bàn tay của anh bị nắm chặt rồi lao vun vút băng qua màn đêm. Quang không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết mình đã chạy đến nơi nào. Nhưng theo quán tính, Quang chỉ biết cố sức mà chạy. Chạy đến mệt muốn đứt cả hơi, ngã khuỵu xuống, buông tay khỏi bàn tay lạnh lẽo kia mà thở lên hồng hộc. Tim anh đập nhanh đến nỗi muốn điếng cả vào. Chợt lúc này bên tai vang lên tiếng cười sằng sặc. Mày không thoát được đâu. Mày không thoát được đâu. Mày phải thế mạng. Thế mạng cho tao. Lời vừa dứt thì hàng chục bàn tay lạnh ngắt từ đâu xuất hiện, túm lấy tay chân của Quang mà kéo. Chúng cứ giằng tay giằng chân Quang kéo ra tứ phía, tựa hồ như cái thế hình hành phạm nhân ở trong phim gọi là tứ mã phanh thây. Quang vùng thét dãy giụa. Không, buông tôi ra, buông tôi ra. Các người là ai? Các người là ai? Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Quang, Quang, mày làm sao vậy? Dậy đi Quang, Quang ơi. Tay chân Quang liên tục vùng vẫy, đạp mạnh vào người Lai đông đốc. Vốn dĩ Lai đang ngủ say, nghe tiếng Quang gào thét thì giật mình ngồi dậy. Thấy bạn của mình vùng vẫy thì hoảng hốt kêu lên. Thế mà ăn liền mấy cú đá vào bụng, khiến đau đớn. Mày mơ cái gì vậy? Ôi à. Thấy Quang đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tay chân thì vẫy vùng, tựa như muốn thoát khỏi thứ gì đó. Lai vội vàng tung cửa chạy ra ngoài, đưa tay múc lấy một gầu nước lạnh, rồi tạt vào mặt vào người Quang. Tỉnh chưa? Dậy đi Quang, dậy đi! Hứng trọn gầu nước, Quang giật mình chồm dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt bối rối lo sợ. Lồng ngực phập phồng, thở hồng hộc, nhốt nước bọt, đoạn nhìn về phía Lai. Tao chưa chết phải không? Tao chưa chết phải không? Lai trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn, gật gật đầu. Mày chưa có chết. Quang ngồi thở hào hền, ánh mắt tưởng chừng như rất mệt mỏi, vẻ mặt đã tái nhợt. Ngồi một lúc, đưa tay sờ lên người, thấy quần áo của mình ướt nhẹp. Quay sang nhìn Lai. Tao là tao tạt nước đấy. Mày mơ thấy cái gì mà vừa gào thét vừa dãy dữ vậy? Lại còn đá cả vào bụng tao mấy cái này nè. Quang nhắm mắt, vỗ vỗ lên đầu của mình, rồi thở hắt một hơi. Tao gặp ác mộng. Ác mộng? Mày thấy cái gì? Tao là tao hộ. Lai nheo mắt nhìn. Quang mới từ từ kể lại giấc mơ vừa rồi cho Lai nghe. Lúc này khuôn mặt của anh cũng tái mét. Quang hỏi, mày làm sao mà thấy ghê vậy? Lai lắc đầu, đoạn bối rối. Mày mới ghê đó, không phải tao đâu. Tao nghĩ chắc là giấc mơ đêm qua là anh Minh. Anh về báo mộng cho mày cái điểm gì đó trong cái chuyến đi sắp tới. Quang bác bỏ, mày nghĩ cái gì vậy? Đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Tao nghĩ là do đêm qua nhậu say, lại nghe mày kể cái chuyện ngôi chùa hoang ở trên đảo, cộng thêm phần tao nhớ nhà, tao nhớ anh Minh quá, cho nên tao mới mơ bậy mơ bạ như vậy thôi. Lai chặt lưỡi. Trời ơi Quang ơi, mày học cao hiểu rộng tới đâu thì tao không biết, nhưng mà cái sự mày vừa gặp trong mơ người ta gọi là điềm đó, là điềm gở đó, mày tin tao đi. Quang chặt lưỡi. Gọi cái quái gì chứ. Thôi mấy giờ rồi, tao đi về thay đồ, còn qua bên nhà thằng Lì thắp cho nó nén nhang. Mà trời đã sáng chưa? Lai đi đến mở hai cánh cửa chính. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến cho Quang nheo mắt khó chịu. 7 giờ sáng rồi đó. Vậy tao thôi, tao về tao thay đồ, một chốc lát sau tao sang dắt tao qua nhà thằng Lì. Lai gật gù một tiếng, đoạn nằm ngả lưng ra cái phản. Được rồi, xong qua gọi tao đi. Quang bước ra ngoài, ánh nắng chói chang. Vừa bước vào trong nhà thì thấy cô Chến đã mua nhiều trái cây, bánh mì, rồi cả mấy thứ lặt vặt, còn có cả nhang đèn, bánh cúng rất nhiều. Quang không biết là cô Chến mua cho ai, nhìn tới nhìn lui cũng không có ai. Quang đi xuống nhà vệ sinh, tắm rửa thay một bộ đồ mới. Đoạn từ dưới bước lên thì thấy cô Chín đã ngồi ở gian khách từ bao giờ. Cô Chín cười thật tươi. Sao? Đêm qua hai thằng chắc là nhậu cả đêm. Ngủ bên nhà cũ thế sao con? Cũng được. Mà thằng Lì bạn con, nó chết hồi nào vậy Chín? Cái thằng Lì hả? Hơn năm nay rồi. Tội nghiệp. Nó nhậu say rồi đi đánh lưới, làm sao mà lật xuồng té nước chết đó. Quang thoáng rùng mình. Vậy anh càng chắc chắn hơn, người đêm qua anh gặp rồi nói chuyện ở ngoài mé nước chính là bạn anh, là hồn ma của thằng Lì. Quang ậm ừ đại rồi lái sang chuyện khác, đưa tay chỉ về đống hoa quả ở bên dưới. Chín mua cho ai mà nhiều quá trời vậy? Thì mua cho con chứ ai. Nên Chín biết là con đi về không có kịp chuẩn bị các thứ gì nhiều. Sẵn Chín ra chợ thấy có hoa quả, Chín mua đại tí rồi bê đi, thiếu gì mua thêm. Quang nhìn qua những thứ nhang đèn đồ cúng rồi mới lên. Mấy thứ đó chốc lát dượng con cúng ghe, rồi ghé qua mộ Minh thắp cho anh mấy nén nhang. Nay 14 rồi. Cô Chín nheo mắt lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chết rồi, 14 đó. Mấy đứa hay là sắp xếp rời cái ngày lại, qua hẳn ngày mai rồi đi được không? Quang nheo mắt khó hiểu. Sao vậy Chín? Tụi con đi chơi hôm nay, mai đi vào trong Nha Trang chơi bữa nữa rồi về Sài Gòn đó. Rời ngày con e là không có kịp. Cô Chín chặt lưỡi. Dân biển người ta kỵ 3 ngày, mùng 5, 14 và 23. 3 ngày này được cho là ngày xui xẻo đó. Đi chơi đi biển hay đi khởi hành buôn bán gì thì cũng không có nên. Bởi có cái câu mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn. Quan nghe vậy thì cười cười, đoạn lắc đầu lên tiếng: Chiến ơi, thời đại nào rồi, Chiến mê tín quá trời đó. Không phải là mê tín, mà ông bà người ta dạy sao á thì mình làm vậy. Chiến nói thiệt, mấy ngày này nó xui lắm, con coi... Không sao đâu Chiến, tụi con không có quan trọng lắm. Thôi, con qua bên nhà thằng Lý chút xíu, rồi còn lên đón bạn con nữa. Cô Chín chặt lưỡi ậm ừ. Quang quay lưng bước ra ngoài. Cô Chín nhìn theo rồi thở dài. Dường như trong ánh mắt của cô Chín hiện lên một nỗi lo âu. Quang đi sang bên nhà Lai, kêu lớn mấy tiếng. Lai khoác vội cái áo rồi bước ra phất tay về phía bờ biển. Đi, đi đường biển cho gần bay ơi. Quang quay người đi tới, bước xuống chỗ mấy bậc thang, rồi cả hai nhanh chóng đi đến chỗ nhà hàng Lì. Có vài người dường như đang nhâm nhi tách trà, tán gẫu với nhau. Thấy Lai dắt Quang tới, một người đàn ông nheo nheo mắt nhìn. Ê, Lai, bây dắt đứa nào đi vậy? Quang nhận ra ngay đó là chú Bảy, ba của ông Lì. À, chú Bảy, con, Quang đây, bộ chú Bảy quên con hả? Chú Bảy nheo mắt nhìn, đoạn nói. Ôi trời ơi, Quang hả? Lâu lắm rồi không gặp. Trời ơi, bày lớn dữ. Lâu lắm rồi, mới trên phố về hả? Hai đứa có chuyện gì không? Lai nói, chú Bảy, hồi tối Lì nó về, nó hỏi thăm Quang á. Nó toàn kêu Quang sang thắp cho nó nén nhang. Chú Bảy vừa nghe đến đây thì khựng lại, đoạn gật gật đầu chỉ tay. Ai, kìa, ban thờ nó kia kìa, để tao dẫn bầy vô. Đoạn chú Bảy bước đi, Lai và Quang theo sau. Chú thở dài, Lì ơi, này, có bạn con tới thăm nè. Chú Bảy thắp ba cây nhang, rồi cắm một cây vô trước, xong đưa cho hai thằng mỗi thằng một cây. Lai gì dầm khấn vái gì đó, rồi cũng cắm vào trong lư. Đoạn quay người lại, đi nhanh ra ngoài. Quang bước lên đưa mắt nhìn di ảnh thằng Lì, chặt lưỡi. Cái thằng từ nhỏ đến giờ, mặt nó không có thay đổi tí nào. Mười mấy năm rồi, tao mới về được. Tao cũng không biết là mày mất. Thôi, tao nay cũng không có gì, thắp cho bay nén nhang để tưởng nhớ vậy. Quang đang cúi người vái thì bất giác ở bên tai nghe có tiếng ai gọi. Quang. Quang giật mình quay phắt nhìn ra cửa, thấy hình Lai đang chăm chú vào cái bàn cờ cùng chú Bảy. Nhìn quanh xem thử là ai vừa kêu mình, thế nhưng đâu có ai đâu. Ngó nghiêng một hồi thì giọng nói kia lại lên tiếng. Quang. Quang giật nảy mình quay lại, cảnh tượng trước mắt làm cho anh kinh hãi té ngửa. Trên cái di ảnh của thằng Lì, khuôn mặt của nó đang tái nhợt, đôi mắt thâm đen, miệng nó đang trào ra từng dòng nước đen tanh tưởi hôi thối. Nước chảy qua cái di ảnh tràn cả ra ngoài. Giọng nói lại văng vẳng. Quang ơi, tao chết oan lắm. Tao chết oan uổng lắm Quang ơi. Quang khiếp sợ như ngã lăn ra đất. Mà, cậu mà. Mọi người bên ngoài nghe thế vậy thì vội vàng chạy vào. Thấy Quang nằm ngã ra, người run lên bần bật, tay cầm cây nhang chỉ về phía ban thờ. Thằng Lì, nó. Chú Bảy chớp mắt liên tục. Chuyện gì vậy con? Quang lập tức bò dậy, đưa cây nhang cho ông Lai, rồi tung người chạy một mạch ra ngoài. Lai cắm vội cây nhang vào lư, chạy ra gọi với. Quang ơi, chờ tao bay ơi. Quang chạy một mạch, dừng lại trước bờ kè nhà hàng Lai, ngồi huỵch xuống. Nó vừa trông thấy có một bóng đen lướt qua nhanh ở bên nhà hàng Lai. Quang vội vàng đứng bật dậy, dè chừng. Lúc này Lai đuổi theo lên tiếng. Mày làm sao mà mày chạy như ma đuổi vậy? Lai ơi, tao thấy hình Lì. Tao thấy hình Lì đó. Cái gì? Giữa ban ngày ban mặt đó hả? Thấy nó ở đâu? Quang lắp bắp. Tao thấy cái ảnh nó hiện lên, khuôn mặt của ma quái. Nó còn trào ra nước đen nữa. Nó nói văng vẳng với tao là nó chết oan. Vẻ mặt của Lai lúc này hoảng hốt, ánh mắt nhìn thẳng vào Quang. Mày nói thiệt hả? Trước giờ tao cũng có nghe người ta nói thằng Lì nó chết, nó linh lắm, mà tao không có tin. Quang gật đầu, thở từng hơi mệt nhọc. Đoạn có tiếng chuông điện thoại vang lên. Quang lần mò vào trong túi quần, móc ra là nam bạn nó gọi. Alo, tao nghe đây. Alo, Quang hả? Tụi tao đang đứng trước cổng thôn Ngọc Điểm. Đúng rồi, mày qua đón tụi tao với. Mau lên. Quang ậm ừ, rồi sau đó tắt máy. Tao đi đón bọn bạn. Mày đừng kể cái chuyện vừa rồi cho ai nha. Đoạn, Quang quay người bỏ đi thật nhanh, lên trên nhà cô Chín. Lai đứng bần thần một lúc, thấy Quang cưỡi cái xe máy cũ của Dượng Chín mà đi. Lai nuốt nước bọt, ngồi vật trên thềm đá. Không lẽ thằng Lì chết là do bảy con ma da kia giết thế mạng thật hay sao? Hay là... Nghĩ đến đây, Quang Lai chật dùng mình nổi da gà, đưa mắt sợ sệt nhìn về phía hòn đảo. Quang chạy một mạch ra đầu thôn, vừa đi trong đầu vừa hiện lên hình ảnh ghê rợn vừa rồi của thằng Lì trên tấm di ảnh. Quang dùng mình nổi cả da gà. Đi một đoạn thì thấy ở đầu thôn có bóng dáng của 6 đứa đang tay xách nách mang mấy cái ba lô. Quang từ đằng xa đã nhìn thấy, liền vẫy vẫy. Một thằng đưa tay, đoạn hồ hởi: Anh Quang, em ở đây này. Anh Quang ơi. Quang phóng tới, nhìn thấy mấy hình bạn lần lượt là Nam Sinh, Long, Hải, Hậu, Tường. Cả bọn đều đang xách ba lô khệ nệ, thậm chí mang theo cả dụng cụ cắm trại. Nam, Hải, Hậu, Tường, bốn thằng ăn mặc gọn gàng, quần jean, áo polo, đội mũ kép, vai đeo ba lô nhỏ, chân mang giày thể thao nam tính phong độ. Còn thằng Long với hình Sinh là hai hình bóng. Chúng nó bịt kín từ đầu đến cuối, kem trộn sức đầy người, mặc đồ màu vàng khè trông như là hai con két. Long chạy tới ôm lấy Quang: Trời ơi, trai miền biển kìa. Sinh chề môi, giọng cũng eo éo: Ê con kia, tránh ra đi, Quang của tao chứ mày. Đoạn nó lao tới đẩy Long ra, rồi ôm lấy cánh tay của Quang xoa xoa năn nắn. Bấy giờ Quang mới lên tiếng: Thế nào, đủ chưa? Nam đáp: Tao mệt, hai thằng bóng ghê á, bay đứng đó định ôm nhau đến chiều sau. Long hừ một tiếng. Quang bảo: Thôi, tính lên xe, tao chất về. Nam, Hải, Hậu, Tường, qua kêu thêm hai xe ôm trở về luôn một thể đi, chứ một xe đi làm sao hết. Thằng Hải nói: Thôi, tụi tao nhường hai nữ này cho mày á, tụi tao bắt xe ôm được. Ngay lập tức Long ôm cái ba lô leo lên xe ngồi trong, ôm Quang cứng ngắc: Để tao ngồi trong với anh Quang chứ. Sinh hứ một tiếng rồi leo theo, đưa tay nhéo mạnh vào người Long: Xe, Quang của tao chứ Quang của mày đấy. Long kêu lên, Quang cười cười: Thôi hai ông ơi, hai ông im đi cho tôi nhờ. Hey, mệt ghê đó. Quang lắc đầu ngao ngán, bởi vốn dĩ Quang tướng tá cao to ngon lành, lại thêm siêng năng đi tập thể hình, cơ bắp cuồn cuộn. Điều này khiến cho hai anh bóng nó mê Quang như điếu đổ. Thế nhưng nói gì nói, chúng nó cũng có chút khác người. Chỉ có điều là tâm tính chúng nó hiền lành, chơi với nhau anh em bạn bè chưa bao giờ so đo thiệt hơn. Thậm chí là đôi lúc chúng nó còn giặt giòi đàng hoàng hơn khối thằng đàn ông mang tiếng là thẳng. Ba chiếc xe máy cồng kềnh chạy một mạch về nhà cô Chín. Quang dừng xe đá chân. Hai thằng Long Sinh leo xuống đưa mắt nhìn quanh, ra chỗ bờ biển ngó nghiêng, hít một hơi dài rồi nhảy cả tưng: Trời ơi, biển kìa, đẹp quá là mất, trời ơi nữa. Long thốt lên: Ý trời, trời. Quang vội vàng đi ra: Sao, là cái gì đó? Long đưa tay chỉ về bên phía nhà Lai. Quang nhìn sang thấy Lai đang cởi trần mặc mỗi cái quần đùi, vạch thằng em đái tổ tổ ra chỗ bờ biển. Lai, Đây có hai mỹ nữ nhìn muốn xỉu kìa. Lai quay sang rồi cười khủng khục, đoạn kéo quần lên đi vào nhà. Hai thằng bóng ở bên thì cứ ý ới. Lúc này cả sáu thằng đã tập trung đầy đủ. Cô Chín liền gọi bảo Dượng Chín chạy về. Dượng Chín ngồi cật tạc cà phê tán dóc cách nhà không xa, nghe vợ mình nói mấy đứa nhỏ đã về tới. Ông cũng vội vàng chạy về nhà. Lập tức cả đám đã chuẩn bị trách lại đồ đạc, đi mua thêm một chút đồ ăn. Dượng Chín trèo xuồng ra ngoài, chạy cái ghe lớn của mình tấp sát vào chỗ mé biển. Ngó nhìn đồng hồ, bây giờ đã 2:30 chiều. Cả bọn chuyển đồ, leo hết lên trên ghe, nhắm thẳng hướng hòn đảo trước mặt. Cô Chín và thằng Lai nhìn theo cái ghe chạy mà ánh mắt lo âu. Cả hai dường như đang giấu ông Quang điều gì đó rất đáng sợ trên hòn đảo hoang kia. Chiếc ghe từ từ cập bờ, cả bọn đưa mắt nhìn hòn đảo hoang sơ mà thích thú. Khác với ở trong bờ, ở chỗ đây nước xanh vô cùng, lại còn có bãi đá trải dài trông thích thú. Dượng Chín từ từ cập vào đoạn nói, Quang, ném cái neo xuống dùm Dượng. Quang dạ vâng một tiếng, đi đến mũi ghe, đưa tay chụp lấy cái neo lớn, thì một bàn tay khác từ đằng sau chụp vào. Quang nhìn thấy thằng Long, nó ẹo ẹo chổng cái mông, đoạn nói, anh Quang để em làm cho. Lúc này Long lấy hết sức bình sinh, cố nhấc cái neo lên. Thấy cái tướng nó đứng muốn ẹo cả sống lưng, cả đám ngồi trong cabin mà cười lên hô hố. Long ẹo người qua một bên, ngón tay nó rảnh lên chỉ. Này, chúng mày coi. Đoạn nó hất mặt, rồi dùng hết sức nhấc bổng cái neo. Chân nó như que tăm đảo qua đảo lại. Quang định đưa tay đỡ lấy, thế nhưng ầm một tiếng. Cả đám cười nghiêng ngả. Thế nào mà hai thằng ném cái neo nhưng lại nhào luôn nhảy tõm xuống nước. Quang giật mình, vội vàng lao tới cúi xuống nhìn. Long. Từ dưới nước, Long trồi lên, há miệng thở hồng hộc mà mếu máo. Anh Quang, kéo em lên mấy. Quang cười lắc đầu. Thôi mày bơi vào bờ giùm tao đi. Lên làm gì nữa? Long hứ một tiếng. Xoay người bơi tung tăng như con cá. Quả thực là mực nước ở đảo này trong xanh mát mẻ vô cùng. Nhưng cũng may là Dượng Chín tấp cái ghe đến gần bờ độ khoảng 10 mét, chứ cũng không có xa. Long cứ tung tăng bơi lội cả vòng, rồi đợi cho cả đám khiêng hết đồ lên, nó mới chịu bơi vào. Dượng Chín kêu Quang lại rồi nói nhỏ, mấy đứa chơi bên mặt bên này nha, đừng có qua bên kia. Bên đó người ta đang làm du lịch, qua đó không khéo nó bắt phạt cho đó. À còn nữa, thôi mấy đứa chơi, Dượng chạy ra đầu mũi ngoài kia, cúng ghe rồi sẵn thả mấy tấm lưới, trưa mai Dượng ghé vô chở mấy đứa. Quang lên tiếng, toan muốn Dượng Chín chở mình sang thắp nhang cho anh Minh cùng thằng Lì. Nhưng Dượng nói, thôi để mai ghé thắp sẵn rồi vô bờ luôn, mấy đứa cứ chơi cho thoải mái đi. Chứ để chúng nó đi mổ miết, chúng nó sợ. Chơi đi con, Dượng đi ha. Quang dạ vâng, rồi quay người vào trong. Dượng Chín nổ máy ghe đi mất. Lúc này cả bọn loay hoay đã dựng xong mấy cái lều nhỏ. Trời cũng đã đổ về chiều. Chúng y ới lao xuống, đầm mình trong nước mát. Trên trời, một đám mây giông lớn từ xa kéo đến mà chúng không để ý. Mải mê tắm biển cho đến 5 giờ hơn. Cả đám mới chịu lên bờ. Quang bảo cả bọn chia nhau đi tìm củi, tối nay còn đốt lửa trại. Đám bạn vui vẻ đồng ý, chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 đứa. Tưởng và Hậu, Quang với Nam, Long với Sinh, chỉ còn duy nhất thằng Hải, luôn là thằng nấu ăn ngon nhất cả bọn, cho nên bị bắt lại chuẩn bị bữa tối. Ấy thế nào mà hai cái thằng lẹo nó lại bắt cặp đi chung với nhau. Lúc đầu thì còn tranh giành đi chung với Quang, nhưng lộn xộn một lúc cho nên chia luôn cho chúng nó đi chung với nhau, khỏi phải giành. Sau khi chia ra, Quang cùng Nam đi lên trên núi, Long và Sinh đi về hướng Bắc, Tường và Hậu đi về phía Nam. Quang và Nam đi một lúc, trời đã sầm tối, hai thằng rút cái đèn pin soi. Không gian trong rừng núi tịch mịch, âm u đến đáng sợ. Nhìn xung quanh, cảm giác như là có tiếng chân người đi sau. Quang đưa mắt nhìn ra, nhưng không có ai cả. Mà bây giờ thì đến cả Nam cũng có cảm giác như có người đang đi sau lưng mình. Nó nói, này, này, mày có cảm giác có ai đi sau lưng không? Quang khựng lại, một lần nữa dọi cái đèn pin xung quanh khắp nơi, vẫn không thấy gì, lắc lắc đầu. Tao cũng thấy, nhưng mà nhìn rồi đâu có ai nhỉ? Nam chặt lưỡi, dòng gió nổi lên, khiến nó bất giác lạnh người dùng mình. Thôi về đi, tao đói. Cả hai thằng vừa quay đi thì xoẹt một cái, một cái bóng đen to lớn vừa lướt qua ngay sau lưng chúng nó. Trong bóng tối mờ ảo, hai mắt của cái bóng mở lên trừng trừng xanh lè lè, rồi nhoét ra một nụ cười quỷ dị. Lại nói về Long và Sinh, hai tên này bảo đi lượm củi, thế nào chúng nó tưởng mình là công chúa Bạch Tuyết đi bắt bướm hái hoa, tung tẩy. Củi thì không nhặt, mà mỗi một thằng trên tay cầm một bó hoa dại, ẹo qua ẹo lại chụp hình. Không biết chụp được bao lâu, thấy trời đã tối, hai thằng cũng bắt đầu lần mò tìm đường về. Nhưng lúc này hình như là chúng nó đi lạc rồi, bởi vì xung quanh chỉ còn là một màu tăm tối. Hai thằng hoảng sợ nhìn nhau. Trời ơi, rồi bây giờ đi hình nào, đi hình nào? Trời ơi, Sinh la lên, giơ chân lên gãi phành phạch. Là con mũi nó chết kệ tao kìa. Long đưa điện thoại toan gọi cho Nam thì bỗng nhiên trợn mắt há mồm. Ấy, mất sóng rồi. Long nũng nịu dãy giụa, thằng Sinh giật lấy cái điện thoại, đoạn mở cái đèn flash soi xung quanh. Thôi, soi đường đi đại đi. Nam mô, cho con ra khỏi đây. Hai thằng rôn rôn đi dí vào nhau, thằng này ôm thằng kia, cứ dắt díu nhau từng bước. Cái đèn flash chỉ đủ để soi một khoảng không trước mặt, chúng nó cứ nhắm mắt đi đại vậy. Xung quanh không gian mù mịt, tiếng côn trùng kêu rả rích. Chợt từ đằng xa có thứ gì hình như treo lơ lửng giữa không trung. Chỉ là vì trời tối, chúng nó nhìn không rõ. Đi đến gần hơn, Long lên tiếng. Cái gì kia má? Trời, má hỏi tôi sao biết? Hai thằng cứ vừa lẩm bẩm vừa đi tới gần cái chỗ thứ đang treo lơ lửng. Trên bầu trời, mây giông kéo tới ùn ùn, gió ầm ầm thổi. Hai con bóng lạnh ngắt cả người run lên cầm cập. Tiếng gió rít qua kẽ lá vang lên, chúng nó sợ tái cả mặt. Lúc đến gần thứ kia, Sinh mới từ từ soi cái đèn. Vừa lúc duệt, một tiếng sấm vang lên cùng với ánh sáng chói lòa giữa tầng không. Cả hai thằng giật mình đánh rơi điện thoại, chúng mếu máo. Cứu với. Thằng Long vừa khóc vừa than. Thằng Sinh thì đứng sững, đôi mắt nó trợn trừng, vẻ mặt nó dại ra, nhìn thẳng về thứ trước mặt mà khiếp hãi. Long ơi, Long, mày. Long mếu máo. Trời ơi, kêu cái gì vậy má? Đưa mắt nhìn theo tay thằng Sinh. Thằng Sinh oằn mình. Trước mặt hai thằng là một cái xác treo lơ lửng trên cành cây bởi sợi dây thòng lọng xiết cổ. Đầu cái xác gục xuống, hai tay duỗi thẳng, cái lưỡi thè lè cả ra, cái xác lơ lửng trong gió lúc lắc. Cả hai thằng vừa nhìn thấy thì ngã lăn ra, ôm nhau gào khóc. Gió đã nổi lên ù ù, cành cây đông đưa ngày một mạnh, cái xác rung lắc dữ dội. Cho đến khi bịch tiếng, cả hai thằng một lần nữa chết điếng. Cái xác dường như mục giữa từ lâu, cả thân người rơi xuống, nước mủ vàng hôi thối chảy ra. Điều kinh hãi hơn nữa là cái đầu vẫn còn dính tòn ten trên sợi dây thòng lọng, lắc lơ qua lại. Hai người sợ đến nỗi đái cả ra quần, vội lùi lại xa một khoảng. Cả hai run run chắp tay, vái lạy liên tục. Nam mô A Di Đà Phật, ôi giời ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Thằng Sinh đưa tay vỗ bồm bốp vào vai Long đang tụng kinh. Cái gì thế mà? Thằng Sinh hất cằm, vẻ mặt càng thêm méo máu. Long nheo mắt nhìn theo, thì một lần nữa ngã lăn ra nấc lên một tiếng, rồi ngất xỉu. Bởi vì trước mắt họ, cái đầu vẫn còn bị sợi dây xiết treo trên không, đang chừng chừng hai mắt cúi xuống, nhìn thẳng vào cả hai thằng. Cái miệng từ từ nhoẻn lên, nở một nụ cười dị hợm. Sau đó, nó lẻ cái lưỡi ra ngoe ngoẩy tựa như là khoái chí. Thằng Sinh rú lên quay đầu bỏ chạy, nhưng chỉ được vài bước, nó khựng lại. Nó chụp tay Long lôi sành sạch đi. Nó đập đầu vào đá bôm bốp, khiến nó tỉnh dậy giật mình. Sinh, thả tao ra, thả tao ra. Nghe tiếng thằng Long kêu, Sinh quay lại thấy nó đã tỉnh, buông tay Long đỡ nó dậy. Có bà đó, trời có bà đó, má ơi, chạy tôi. Long gào lên, phóng người chạy còn nhanh hơn cả Sinh. Hai thằng cắm đầu cắm cổ mà chạy, không còn quan trọng phía trước là đâu. Chỉ cần biết mình phải cố gắng thật nhanh, chạy thoát khỏi cái thứ ghê tởm kia. Cứ như vậy chạy được một hồi, chúng nó dừng lại thở hổn hển. Khi không còn cảm nhận được nguy hiểm ở sau lưng nữa, chúng mới dám ngồi phịch xuống đất, mệt muốn đứt hơi. Ấy thế mà bây giờ cũng chẳng có miếng nước mà uống. Lồng ngực của Long phập phồng, còn đang nằm thở thì đột nhiên lại thêm một tia sét nữa vang lên chiếu rọi cả tầng không. Thằng Long giật mình chồm dậy ôm lấy Sinh. Cứu tao, cứu. Một bóng người vừa lướt ngang qua mặt, khiến cho thằng Long giật mình. Nó đưa mắt nhìn theo. Sinh ơi, mày vừa thấy gì không? Cái gì vừa chạy qua mình, nó là ma phải không? Long mếu máo nhưng không thấy Sinh trả lời. Nó khịt khịt cái mũi, nghe mùi hôi thối nồng nặc. Tay nó có cảm giác lạnh lạnh lạ thường. Sờ lên người thằng Sinh, nó hỏi. Sao tay mày lạnh thế? Này, con mén này, nay mày không xịt nước hoa à? Đúng là cái dòng dơ giấy, sao nó thối vậy? Long, Long, Long ơi. Có tiếng kêu làm cho thằng Long giật mình ngẩn ra. Ai kêu vậy? Ai kêu đấy? Long, mày làm cái gì vậy? Là tiếng của ông Sinh. Long quay lại nhìn thì thấy hình Sinh đang đứng ở đằng xa. Cả người nó uốn éo kinh hãi. Long giật bắn mình. Sinh, sao mày lại đứng ở đó? Thằng Sinh dậm chân xuống bất đất bình bịch, chỉ tay về hình Long. Mày làm cái gì kìa? Mén ơi là mén, mày làm gì kìa? Long tá hỏa run run quay đầu nhìn lại. Nó nhận ra cái thứ mình đang ôm lại không phải là thằng Sinh, mà là một cái xác. Là cái xác không đầu đang thối rữa, là cái xác ban nãy treo cổ ở trên cây. Long nhìn chừng chừng cái xác. Ở trên cái cần cổ cụt còn nhểu ra cái thứ mủ vàng. Long hét lên một tiếng, buông tay khỏi cái xác. Bất ngờ cái xác chồm lên, ôm chặt không cho Long muốn thoát ra. Sinh ơi, cứu trễ, cứu trễ với Sinh ơi, nó ôm trễ này. Thằng Sinh nhảy đồng lên lao tới chụp tay Long kéo mạnh. Cho đến khi bịch một cái, Long dùng chân đạp mạnh cái xác rồi nhào ra đất. Hai tay của cái xác đã thối cũng rụng ra luôn. Nó vẫn còn quắp chặt lấy người Long. Long bò dậy, đưa tay gỡ cái tay khỏi người mình, vẻ mặt méo máu thảm thiết. Trên tay trên người dính cái thứ mủ vàng bầy nhầy. Nó đưa lên mũi người ngửi rồi quẹ một tiếng. Mùi tanh thối sộc vào mũi, khiến nó không thể nào chịu nổi. Sinh chụp tay nó lôi đi. Chạy đi, chạy đi mà. Hai thằng một lần nữa cắm đầu cắm cổ mà chạy, cuống cuồng lao về phía trước. Mây rồng lúc này đã che kín mít bầu trời, gió ù ù nổi lên. Bên tai của hai thằng chỉ là tiếng gió, tiếng sấm chớp, không gian vô cùng quỷ dị. Chạy một đoạn xa chúng nó mới dừng lại. Lần này kỹ lưỡng, chúng nó quay sang nhìn nhau. Khi đã xác định người đứng bên cạnh là bạn mình, chúng nó mới ngồi vật xuống mà thở hồng hộc, tham lam hít lấy hít để không khí vào phổi. Ấy, sao, sao mày thấy có cái mùi gì thối không? Sao mà chế người thấy thối ghê á mày ơi? Có đúng không? Long quay người sang nôn ọe. Sinh cũng không kém, chồng mông cũng nôn ọe từng tiếng. Cái mông của Sinh đang hướng về phía Long, đột nhiên nó đủ một cái. Long giật mình. Trời ơi, con bóng giờ muốn giết tao hả? Muốn giết người bom nguyên tử hả? Sinh quay lại đỏ mặt, đưa tay bụng miệng rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Chân nó đứng chéo qua cố khép lại. Thế nhưng bỗng nhiên nó sững lại, trợn ngược mắt nhìn về thứ đang ở trên đầu Long. Long biết có chuyện không lành, đưa mắt nhìn theo thì khiếp vía. Trên cành cây cao từ bao giờ đã xuất hiện một sợi dây thòng lọng dài, treo lủng lẳng một cái đầu người. Cả hai thằng chúng nó lập tức nhận ra đây chính là cái đầu ban nãy. Ngó nghiêng thì thấy cả hai đã quay lại vị trí cũ từ bao giờ. Không nghĩ nữa, chúng lại chụp tay phóng người cắm đầu chạy tiếp. Cứ thế cả hai thằng vừa chạy vừa kêu cứu. Được một đoạn xa, chúng nó khựng lại run run. Trước mặt có hai bóng người đang đi tới. Trong tình huống này mà gặp được người thì khác nào là chết đuối, vớ được cọc. Cả hai thằng nhanh chóng chạy tới mồm kêu lên bai bải. Ấy ơi, ấy cứu chúng em với. Ấy ơi, từ từ nào. Người kia từ từ quay lại. Hai thằng nhận ra là một người thầy tu. Đi tới gần, thấy người đàn ông này đầu chọc lóc, khoác trên người một chiếc áo đà. Ai đấy? Long nghe tiếng người thật thì thở phào nhẹ nhõm, là người chứ không phải ma quỷ. Thầy ơi, thầy cứu chúng con với, chúng con gặp ma đấy. Thầy cứu chúng con với, ma thật đấy. Người đàn ông im lặng một lúc rồi xoay người đưa chân về phía trước. Đoạn lạnh giọng. Có về chùa thì đi cùng. Hai thằng vừa nghe thấy thì mừng húm, liền cuống cuồng chạy theo. Bây giờ được về chùa thì còn gì bằng, có khi còn chẳng cần quay lại chỗ dựng lều nữa. Chúng nó vừa đi vừa dắt díu nhau. Lạ chỗ là hai thằng có nghiến răng nghiến lợi, đi nhanh đến cỡ nào thì cũng chẳng thể nào bám kịp theo vị sư kia. Đi một lúc, trước mặt đã hiện ra một ngôi chùa. Hai thằng mừng húm, vị sư cứ thế đi thẳng vào trong, không nói một câu. Chúng nó ngó nghiêng một hồi, cảm giác dần dần nổi lên. Trên bầu trời sấm chớp rền vang, hai thằng giật bắn mình, không chần chừ nữa, chạy thẳng vào bên trong. Nói là chùa, nhưng nơi đây được xây cất đơn giản, trông nó giống như là cái miếu thì hơn. Rôn rôn bước vào, đưa mắt nhìn thấy hai bên có hai bức tượng vẻ mặt hung dữ, cũ kỹ. Đâu đó còn nhìn thấy cả nấm mốc mọc ở trên những đoạn sơn đã sứt mẻ ra. Thằng Sinh bỗng hét lên một tiếng. Long quay lại giật mình thì thấy vị thầy tu đã đứng nhìn chúng nhoẻn miệng cười. Sau đó lại quay lưng đi ra đằng sau. Long vỗ vào người Sinh cái bốp. Ý, là thầy mà. Ôi, mày điên à mén. Sinh gật đầu, run run nhìn bức tượng. Cả hai thằng vừa ngẩng lên nhìn thì kinh hãi. Bởi vì bức tượng Phật Bổn Sư đã bị vỡ nửa thân người, chỉ còn lại nửa thân. Hai thằng ôm lấy nhau kêu lên. Thầy ơi! Ôi thầy ơi! Chúng nó lồm cồm bò ra đằng sau, theo đường mà người thầy vừa quay lưng đi. Thằng Long bò trước, Linh bò sau. Chẳng mấy chốc đã bò ra sau chính điện. Đằng sau chính điện có cái ban thờ bằng gỗ. Mọi thứ đã cũ kỹ lắm, bụi bặm răng phủ khắp nơi. Chúng nó đưa nhìn thấy còn có một khoảnh đất rộng như là chỗ nghỉ ngơi của các vị tăng ni. ngó nghiêng không thấy vị sư kia đâu. Chúng nó ôm nhau từ từ đứng dậy trong bóng tối mờ ảo, đi về phía trước. Lúc nhìn vào ban thờ thì rầm một tiếng, tiếng sét lại vang lên, lóe sáng roi soi thẳng vào bức di ảnh đặt ở giữa ban thờ. Cả hai thằng rú lên một tiếng. Trên ban thờ là di ảnh của vị thầy tu, nhưng càng kinh dị hơn, đây chính là vị thầy tu mà vừa dắt cả hai thằng về. Bỗng chốc, trên tấm di ảnh liền biến dạng, hai hốc mắt thâm đen xoáy vào, cái miệng, cái môi thì bầm lại, nét mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm. Bỗng như có thứ gì đó từ trên trần nhà rụng xuống. Hai thằng chúng nó quay lại thì chết điếng nhận ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là 7 cái xác. 7 cái xác từ bao giờ bị treo cổ thòng lọng, thả lơ lửng ở trên trần nhà. Nhưng điều kinh hoàng nhất là bây giờ 7 cái xác đang từ từ đưa tay về phía cả hai thằng như cầu cứu. Những tiếng cười khóc man dở vang lên. Cả hai thằng chúng nó gào thét, vùng vẫy, dãy giụa, muốn bỏ chạy. Chỉ là một sợi thòng lọng từ đâu tròng vào cổ hai thằng siết mạnh. Chúng nó đưa tay cào cấu cổ họng, muốn kéo cái thòng lọng ra. Thế nhưng bỗng hai sợi dây kéo mạnh cứ lôi chúng nó sành sạch trên đất. Cả hai thằng bị treo lên, trợn mắt, cái lưỡi bị siết cho thè lè, cố mà tìm lấy hơi thở. Qua một hồi dãy giụa, hai thằng con mắt đã đứng tròng, cả người đã buông thõng, đầu ngoẹo sang một bên tắt thở. Tiếng cười ma quái cứ đều đều vang lên trong màn đêm u tối. Lúc này ở chỗ cả bọn đang cắm trại, tất cả đều đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn lại hai thằng Long và Sinh là không thấy đâu. Cả bọn chúng nó lúc đầu để không để ý đến sự vắng mặt của cả hai. Mấy con cá nướng thơm phức ở trên cái vỉ, lại có thêm cả một nồi cháo hải sản đang bốc khói nghi ngút. Chai rượu vang đặt sẵn trên mấy cái bàn gỗ và mấy cái ly nhỏ. Thằng Hải đưa tay cầm lấy chai rượu rồi rót ra lăn năm cái ly. Sau đó quay sang hỏi: "Chúng mày đây rồi, thế hai con mén kia đâu?" Hậu lên tiếng: "Thì chắc là chúng nó bận hái hoa bắt bướm gì đó." Quang đưa mắt nhìn ra sau, trong lòng tự nhiên có gì đó lo âu bồn chồn, rất khó chịu. Nam bỗng nói: "Tao còn không biết là chúng nó vác củi có nổi hay không nữa, mà bây giờ mấy giờ rồi?" Tường đưa điện thoại lên xem rồi thốt lên: "Ê, đã 8 giờ rồi. Tối thế này chúng nó bắt bướm thì quái nào được. Có khi nào chúng nó liên lạc rồi không?" Quang giật mình, lời của thằng Tường nói không phải là không có lý do. Làm sao mà đi lượm củi từ chiều đến giờ còn chưa về? Nam chen ngang: "Chúng nó có đèn pin mà. Nhưng mà tao nghĩ là hai thằng này nó chỉ lượm lặt đâu đó gần đây thôi, làm sao mà đi lạc được?" Đến lúc này Hải lại thốt lên: "Chết rồi, nhỡ chúng nó quên mang theo đèn pin." Cả bọn nhìn lại thấy trên đất là 4 cái đèn pin nhỏ. "Vừa rồi ta mang 4 cái. Ba chúng mày mỗi đội 1 cái. 1 cái là để dùng nấu nướng. Vậy bây giờ cả 4 cái đều ở đây. Thế nhưng hai thằng kia chưa về. Liệu chả có nhẽ?" Cả bọn giật mình đứng dậy, cầm đèn pin trên tay bật lên. Quang nói: "Chúng nó đi lạc thật rồi. Bây giờ phải chia ra tìm chúng nó. Vừa rồi hai thằng chúng nó đi bên nào?" Hải đưa tay chỉ về hướng bắc. Quang thế vậy thì trố mắt, nhốt nước bọt cái ực, rôn rôn rút điện thoại ấn số hai thằng kia. Nhưng tất cả chỉ nhận lại là những tiếng bíp bíp. "Chết rồi, đi tìm chúng nó mau." Cả bọn lập tức ùa vào trong núi, dọi đèn pin khắp nơi, ý ới gọi tên Long và Sinh. Quang cùng với Nam đi với nhau, hai thằng vừa đi vừa gọi. Bỗng nhiên trên trời, một tiếng sét vang lên, đến rùng mình. Dưới ánh đèn pin, Quang thấy có hai bóng người đi thẳng về phía mình. Soi đèn vào hai người thì thốt lên: Long, Sinh, chúng mày ơi, tao tìm được chúng nó rồi, đây này. Thằng Long, thằng Sinh đây rồi, đây này. Long và Sinh đi thẳng tới chỗ Quang và Nam đang đứng. Trên vai của hai thằng đang vác hai bó củi lớn, được buộc chặt bằng hai sợi dây vải. Quang đưa đèn pin chiếu vào mặt Long như không có phản ứng gì. Cả hai thằng đôi mắt khép hờ, vẻ mặt đờ đẫn, toàn thân ướt sũng. Quang hỏi: Này, chúng mày đi lạc à? Long vẻ mặt đờ đẫn, thất thần, dường như không quan tâm tới câu hỏi của Quang mà đáp: Trời má tao. Quang dọi đèn đi chỗ khác, quay sang thằng Sinh, tình trạng cũng y hệt như Long, cả người nó ướt sũng, trên vai vác bó củi. Long không nói không rằng đi thẳng một mạch về phía trước. Sinh lặng lẽ đi theo, cả bọn nhìn nhau khó hiểu. Hải nói: Rồi chúng mày làm cho hai con mén này cái gì mà nó giận rồi. Thôi thôi, đi về đi về, đi về trại ăn đi. Sau khi rượu được rót hết, Hải hô to: Rồi đi anh em, từ nhỏ tới lớn tao chưa lần nào đi chơi mà thấy thú vị thế này đó. Cả đám đồng loạt đưa cao ly cụng, chỉ riêng Long và Sinh đưa rượu lên uống liền, không thèm cụng ly. Thấy vậy Hậu lên tiếng: Này, hai mày giận lây tụi tao không đi tìm chúng mày hả? Thôi mà anh em mà, ăn đi. Có giận thì cũng phải ăn cho no rồi tính. Thằng Long, thằng Sinh quay mặt nhìn về phía Hậu, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Chỉ là cái nụ cười trông vô cùng quỷ dị. Chúng nó đưa tay bưng lấy bát cháo húp soạn soạn. Tuy nhiên đám còn lại cũng không để ý nhiều, liên tục cạn ly, nâng chén, vui vẻ hát hò. Chỉ có Quang từ nãy đến giờ đã nhận ra sự khác thường. Vẻ mặt của Long và Sinh đờ đẫn, không có lấy một chút cảm xúc. Đôi mắt thì vô hồn, nhìn chòng chọc về một hướng. Lâu lâu con ngươi đảo qua đảo lại. Quang đang định hỏi thì một tia sét đánh thẳng xuống mặt biển. Ánh sáng lòa chiếu rực khắp nơi, trời đã bắt đầu đổ mưa lớn. Thấy vậy Hải chửi thề: Má nói chứ, đang chơi vui rồi lại mưa. Dứt lời, cơn mưa như chút, cả đám vội vàng dọn đồ rồi lao vào trong lều. Cái lều lớn chỉ đủ sức chứa 5 thằng. Một cái lều đôi khác được dựng tạm lên ở bên cạnh, vốn để cho thằng Long và thằng Sinh. 5 thằng kia chỉ sợ là hai thằng bóng nửa đêm ngủ nó sờ bó lung tung thì khổ. Lúc đầu hai thằng kia cũng đòi ở riêng, bởi vì ngủ chung chật chội chúng nó chịu không nổi. Mưa bên ngoài ngày một lớn, gió lốc ầm ầm nổi lên khiến cho cái lều như muốn bật tung ra. Cả 5 thằng trong người đều đã có men rượu, lại thêm tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Quang đưa tay kéo cái khóa lều, đoạn gác tay lên trán. Đôi mắt của Quang lim dim, chúng đang nhìn chằm chằm. Chợt bất giác thấy giật mình, mấy cái bóng đen in thẳng ở trên tấm bạt. Quang mở choàng mắt nhìn xung quanh, lại không thấy gì cả. Quay sang bên thì thấy là 4 thằng kia đang ngáy khò khò. Quang thở dài, nghĩ hay là mình vừa hoa mắt, sau đó lại hầm ngủ tiếp. Trong giấc mộng đêm nay, Nó thấy mình đang đứng trong một ngôi chùa hoang. Xung quanh có hai bức tượng ông tướng rất hung ác. Những bức tượng này bây giờ đã đóng đầy rong rêu. Nheo mắt nhìn lại thấy hình như trong cái màn mờ ảo ấy có tiếng tụng kinh gõ mõ. Hình như khung cảnh này Quang đã từng thấy ở đâu đó, chỉ là không tài nào nhớ ra nổi. Từng tiếng tụng niệm gì rầm rất nhỏ mà nhanh, khiến cho Quang không tài nào nghe kịp cái giọng ấy đang tụng điều gì. Quang giật mình quay lại khi thấy một bóng người xẹt ngang qua, lướt về phía đằng sau lưng mình. Đáp lại lời Quang là một sự im lặng đáng sợ. Đôi chân của Quang run lên chậm chậm, cầm cập giữa sống lưng như có luồng điện chạy ngang. Quang từ từ bước đi ra đằng sau trong ngôi chùa. Tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên ngày một lớn. Vừa bước qua khỏi bức tượng thì khựng lại, bởi vì trước mắt có một bóng người già nua đang ngồi chắp tay tụng kinh. Khuôn mặt của người ấy cúi gằm khuất trong bóng tối, nhìn không rõ. Quang không dám lên tiếng hỏi, chỉ bước từng bước nhẹ nhàng. Tiếng mõ vang lên đều đều, dường như người ấy không quan tâm đến sự hiện diện của Quang. Lúc này đã tiến đến gần, bỗng chốc người kia thôi tụng kinh. Ông ta từ từ ngẩng lên nhìn Quang, một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì sâu hoắm, đặc biệt cái miệng đầy máu đang nhoẻn miệng ra cười. Máu tuôn ra chảy đầy trên cổ. Quang chết điếng bất động. Tiếng hét của Long và Sinh vang lên. Quang, chạy đi, chạy đi. Quang ơi, chạy đi Quang. Giật mình đưa mắt nhìn, thấy Long và Sinh đang bị bảy cái bóng kia treo lơ lửng ở trên trần nhà. Chúng nhìn chừng chừng về phía Quang, rồi lè lưỡi như muốn báo rằng là chuẩn bị đến lượt anh. Sinh và Long đang cố dãy giụa. Sinh đưa tay về phía Quang gắng gượng. Chạy, chạy đi. Chúng nợ. Quang ơi, Quang. Chỉ thấy đầu Sinh ngoẹo sang một bên rồi tắt thở. Đoạn bảy cái bóng cười sằng sặc. Thằng Long dãy giụa một lúc, cuối cùng cũng xuôi tay. Đôi mắt trợn tròn như không thể tin nổi. Lúc này vong hồn của thầy tu vung sợi dây phóng tới, muốn chồng vào cổ Quang. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện hất văng sợi dây. Bóng đen nắm tay Quang mà giật mạnh, khiến cho Quang giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy thở hào hển. Đưa mắt nhìn quanh thấy cả bọn vẫn ngủ say. Quang kéo cái khóa lều xuống nhìn, bầu trời vẫn còn đang mưa. Chỉ thấy tiếng hét của Long vang lên. Quang lao ra bên ngoài, liên tục đập tay vào lều của hai người. Long ơi, Long, mở khóa cho tao, mở khóa cho tao. Quang gào thét dưới cơn mưa. Dường như trong lều không có ai. Áp sát mặt nhìn vào trong, đưa tay đẩy mạnh. Cái lều lăn sang một bên nhẹ tanh. Hốt hoảng còn chưa kịp định hình thì lại có tiếng hét. Tia sét đánh mạnh xuống. Quang giật mình nhìn lại thì thấy có hai bóng người bị kéo lê trên mặt đất, cứ thế lôi tuột vào trong rừng. Không, cái gì thế? Thế này là thế nào? Quang hớt hẳng chạy lại chỗ lều lớn, thò đầu vào bên trong hét lớn với đám bạn. Dậy đi, dậy đi. Thằng Long, thằng Sinh biến mất rồi. Bốn thằng kia đang ngủ say, nghe giọng của Quang gào thét thì giật mình, ngồi bật dậy, vẻ mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn nhau. Quang gào lên. Thằng Long thằng Sinh biến mất rồi. Trời ơi. Nam ngáp dài một tiếng. Mày làm cái gì mà cuống lên thế? Biết đâu chúng nó đi vệ sinh thì sao? Hả? Vẻ mặt của Quang lo lắng. Không, tao thấy chúng nó bị ai chọc dê vào cổ, rồi kéo lê vào trong rừng. Cả đám lập tức trố mắt sững lại. Mày nói thật hả? Quang gật đầu. Nhanh, Đi tìm chúng nó mau lên. Cả đám liền lập tức bung ra khỏi lều, tay cầm đèn pin, vội vã lao nhanh vào chỗ Quang vừa nhìn thấy hai thằng bị lôi đi. Dưới cơn giông bão, cả năm thằng dọi đèn pin ý ới gọi khắp nơi. Long ơi, Long, Sinh ơi, mày đâu rồi Sinh? Hậu thốt lên, này, ở phía trước có người. Ánh đèn lập tức soi về bên đó. Khi nhìn rõ thì phía trước là một vị thầy tu khoác trên người một cái áo đà, đầu chọc, đang dầm mưa đi lầm lũi. Thầy ơi, thầy! Hậu gọi lớn. Người kia dường như không nghe thấy, cứ bước đi thẳng. Nam kêu lên, đi theo ông ta, biết đâu hỏi thêm được gì. Lúc này cả bọn đồng loạt chạy đến, chỉ có Quang là có thể cảm nhận được người kia như có gì khác lạ. Anh đứng sững người lại. Quang, đi mau, sao còn đứng đó? Quang lúc này mới sực tỉnh, ậm ừ rồi chạy theo. Cả bọn chạy được một đoạn khá xa đuổi theo vị thầy tu ấy, vậy mà không đứa nào nhận ra điều gì bất thường. Khoảng cách giữa bọn họ luôn luôn duy trì với thầy tu, không tài nào mà rút ngắn lại. Dừng lại, dừng lại! Quang hét lớn một tiếng. Cả đám dừng lại đưa mắt nhìn Quang. Mày làm sao thế? Cả bọn thở hồng hộc vì mệt mỏi. Quang nheo mắt, không thấy vị thầy tu kia đâu. Chúng mày không nhận ra điều bất thường sao? Cả đám trố mắt. Bất thường cái gì? Quang vừa thở vừa nói. Từ nãy đến giờ cứ chạy mãi mà người kia đi bộ, bọn mình còn không đuổi kịp. Không lẽ mình chạy còn không nhanh bằng người ta đi bộ? Bốn thằng kia bấy giờ mới ngộ ra điều này. Chúng nhìn nhau rồi rôn lên bần bật. Quay lại nhìn thì quả nhiên không thấy vị thầy tu kia đâu. Hải thốt lên, này, cái gì kia? Cả đám nhìn theo hướng tay chỉ, thấy có một căn nhà nhỏ. Chúng đưa mắt nhìn vào căn nhà. Nam thốt lên, là một ngôi chùa. Là một ngôi chùa tụi bay. Quang bấy giờ lại càng thêm run rẩy. Đây chứng minh cho những gì mình vừa mơ thấy. Là Nam nói, biết đâu hai thằng nó đang ở đó, mình đi qua đó xem. Nhanh lên, mưa to quá mày ơi. Cơn mưa ngày một lớn, cả bọn bây giờ ướt như chuột lột. Không nghĩ ngợi nhiều, lao thẳng tới chỗ ngôi chùa. Quang tuy sợ nhưng cứ vẫn phải líu díu theo sau. Cả đám chạy vào trong mái hiên trú ẩn. Quang rôn rôn đưa mắt nhìn. Ánh đèn pin loang loáng rồi thốt lên, là ngôi chùa hoang. Bốn thằng quay lại, quả thực đây là một ngôi chùa hoang, mạng nhện bám đầy. Những cái tượng đã không còn nguyên vẹn, màu sơn đã cũ kỹ bong chóc, thậm chí có những pho tượng còn đóng đầy rêu xanh. Tuy nhiên những tượng ác thần thì vẫn còn đầy đủ nguyên vẹn. Quang không dám nhìn vào những pho tượng. Lúc này Hải lại hét toáng lên, này, cái gì kia? Cả đám giật mình khi thấy bức tượng lớn đặt ở giữa chính điện đã bị vỡ mất một nửa, đầu tượng bửa ra làm đôi đang nằm ở trên đất. Những con chuột chạy qua chạy lại kêu lên chín chít. Mùi ẩm mốc lâu năm sộc vào khiến cho cả năm người khó chịu. Bất giác tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên. Cả đám rôn rôn nhìn nhau, phát hiện tiếng kinh mõ phát ra từ đằng sau bức tường. Mấy người nép vào rôn cầm cập. Từ phía sau đi ra vang lên giọng nói, mấy đứa tìm ai? Giọng nói làm cho cả bọn giật mình quay phắt lại, nhận ra là một vị thầy tu cả người ướt sũng. Họ nhận ra đây chính là vị thầy tu lúc nãy đi trước mặt mình. Quang chiếu đèn pin vào mặt vị thầy tu khiến cho ông chói mắt phải đưa tay lên đỡ. Nam kéo cái đèn pin của Quang lại rồi hỏi, thưa thầy, chúng con đang tìm hai người bạn đi lạc, không biết thầy có gặp hay không? Người kia lên tiếng, là cậu thanh niên chạc tuổi nhưng lại có chút ẻo lả. Quang quan sát thật kỹ khuôn mặt của người ấy, cảm giác như rất quen, đã gặp ở đâu. Hải liền nói, dạ vâng, là hai thằng đó. Vị thầy tu mỉm cười đưa tay chỉ về đằng sau, ở đằng đó, ra mà tìm. Cả bọn lập tức chạy ra đằng sau lối đi, toan muốn hỏi thêm điều gì. Vị thầy tu đã biến mất, không còn dấu vết. Quang run cầm cập, nhớ ra vị thầy tu này cũng chính là kẻ mà mình đã thấy trong giấc mơ. chúng mày ơi, là ma đấy, là ma đấy chúng mày ạ, là ma. Cả bọn nghe vậy thì hốt hoảng vô cùng. Nam nói: "Đi, đi ra đằng sau xem liệu có tìm được hai thằng kia không." Cả bọn run cầm cập rồi đi nhanh ra đằng sau. Trước mắt chúng nó dần dần xuất hiện một căn phòng. Ở bên dưới để rất nhiều đệm ngồi. Tựa vào vách là một ban thờ bằng gỗ đã mục nát. Quang hét lên: "Là ông ta." Họ nhìn vào tấm di ảnh thì chết điếng. Khuôn mặt người ở trong di ảnh chính là người vừa nói chuyện với chúng. Điều bất ngờ là đôi mắt của người ấy thâm đen, xoáy sâu vào trong, khuôn mặt trắng bệch. Lúc này, sự kinh hoàng mới bắt đầu thực sự diễn ra. Khuôn mặt của vị thầy tu bỗng nhoẻn miệng cười lớn. Chúng mày phải thế mạng cho tao. Thế mạng cho bọn tao. Từ đằng sau lưng, hàng loạt những tiếng cười man dợ vang lên. Cả bọn quay lại nhìn thấy những cái xác treo lơ lửng xuất hiện ở trên trần nhà. Chúng lè những cái lưỡi dài cười sằng sặc. Cả đám hét toáng. Hậu chỉ tay về phía hai cái xác đang treo lơ lửng. Thằng Long, thằng Sinh, chúng nó treo cổ chết rồi. Cả bọn hoảng hốt tột độ, hét lên thất thanh, xoay người bỏ chạy. Năm sợi dây thòng lọng từ đâu phóng tới, tròng vào cổ cả năm người siết mạnh. Cả đám ngạt thở dễ đành đạch. Ở bên ngoài tiếng sấm sét vang lên đì đùng, những tiếng cười ma quái sằng sặc rít lên từng hồi. Có người thế mạng rồi, có người thế mạng rồi. Cả năm thằng trong chốc lát bị treo cổ kéo lên. Khi tưởng chừng đã cầm chắc cái chết thì bọn họ bỗng rơi xuống đất. Sợi dây thòng lọng được rút ra, chúng nó thở hồng hộc ngó nghiêng. Quang nói: "Anh hai, anh hai." Cả đám nhìn về phía Quang rồi giật mình khi cảm giác như có ai nắm lấy tay của bọn họ mà lôi lên. Giọng nói thúc giục: "Chạy, chạy mau." Tiếng hét làm cho họ bừng tỉnh, liền quay người tung chạy ra ngoài. Bảy cái bóng đen trừng mắt nhìn theo. Quang nhận ra là bảy cái bóng mình đã từng mơ thấy. "Quang, chạy đi, chạy đi Quang." Thấy mấy người bạn của mình đã chạy tự bao giờ, tiếng hét lên thúc giục. Mà tiếng hét này Quang vừa nghe thì nhận ra ngay đó là ai. "Chạy đi Quang, để anh hai chặn tụi đó. Chạy đi Quang." Quang nhận ra đó chính là âm thanh của anh hai, của anh Minh. Mặc dù đã rất lâu năm không được nghe thấy âm thanh ấy, thế nhưng Quang làm sao mà quên được. Quang òa khóc lên như một đứa trẻ: "Anh hai, anh hai ơi." Một bàn tay lạnh ngắt từ đâu chụp vào tay Quang mà lôi. Giọng nói quen thuộc nữa: "Chạy đi, tao với anh Minh chặn chúng nó lại. Chạy đi." Cứ thế, Quang cắm đầu cắm cổ chạy. Quang vô thức quay lại nhìn đằng sau thì thấy là thằng Lì. Bây giờ nó đã buông tay Quang ra rồi lao thẳng về phía chùa hoang. Đúng như lời nó nói, nó đã quay lại cùng với anh Minh, chặn bảy con quỷ kia. Cả đám của Quang cứ thế mà chạy, chạy mãi cho đến khi thấy trước mắt có một căn nhà nhỏ, bên trong vẫn còn sáng đèn. Chúng mới dừng lại thở hào hển. Không nghĩ ngợi nhiều, lao tới tung cửa chạy vào trong, khóa trái cửa lại. Cả đám ngồi la liệt ở trên nền đất thở hồng hộc, đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Hình như là có người ở, bởi vì trên mấy cái giá còn treo áo, giày, còn có cả mấy cái dây câu. Lúc này cả bọn mệt lắm rồi, nằm vật ra rồi ngủ thiếp đi. "Mấy đứa, dậy đi, dậy." "Quang Quang, dậy đi, tao đây, lại đây." Họ mệt mỏi từ từ mở mắt, thấy trước mặt có rất nhiều người. Quang nhìn thấy Dượng Chín, Cô Chín, thằng Lai, ba thằng Lì, rồi cả thêm vài người nữa. Ngơ ngác nhìn quanh, thấy trời lúc này đã rạng sáng, cơn mưa cũng đã tạnh. Bốn thằng ngơ ngác nhìn nhau, Lai mới nói: "Chúng mày hết chỗ ngủ rồi, làm sao mà lại leo lên mộ người ta ngủ vậy?" Cả bọn giật mình nhìn lại, quả thực thế mình đang nằm trên hai cái mộ đất ngủ ngon lành. Họ vội vàng leo xuống, đưa mắt nhìn xung quanh run bần bật. Quang nhìn thấy trên bia mộ có ghi Trần Đăng Minh, còn bia mộ bên kia ghi Lê Dũng. Quang điếng người, Trần Đăng Minh chẳng phải là tên của anh hai nó sao? Còn Lê Dũng chính là tên khai sinh của thằng Lì. Trong phút chốc, Quang bật òa khóc, đưa tay cứ ôm lên tấm bia mộ của anh hai mà nức nở. Khi mọi người gặng hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bọn Quang mới từ từ kể lại. Đến khúc anh hai và thằng Lì cứu chúng, Quang nói: "Cô Chín, Dượng Chín, cái chùa đó rốt cục là sao? Là có chuyện gì vậy?" Cả đám tái mặt, Dượng Chín mới thở dài kể ngọn ngành đầu đuôi. Vốn dĩ bảy cái bóng người treo cổ kia là bảy người đàn ông đánh bạn với nhau. Nói thẳng ra, họ vốn dĩ không hẳn là đàn ông, mà là người mang trong mình hai dòng máu nam và nữ. Vào thời ấy, cái chuyện này người ta kỳ thị, có kẻ còn ghét bỏ mà đánh đập. Cả bảy người biết số phận của mình khó được cuộc đời người chấp nhận, cho nên dọn ra ngoài đảo hoang này sinh sống để tránh thị phi. Thế nhưng đời đâu có buông tha dễ dàng. Người làng biết chuyện, có người thì không quan tâm, nhưng một số người thì họ không ưa. Họ chỉ chết chửi rủa, họ kéo nhau ra tận đảo, toan đuổi bảy người đi. Bảy người kia khóc lóc van xin, nài nỉ để cho họ sống ở đây. Họ hứa sẽ không bao giờ bén mảng vào đất liền. Lúc đầu người làng còn ậm ừ chấp nhận, nhưng rồi người làng càng ngày càng quá đáng. Hễ mà họ đi ra biển, đi ngang qua, thấy đám người ấy, thì họ buông lời chửi rủa xúc phạm. Thậm chí có đôi lúc còn lấy đá chọi vào những người bóng gió, xem họ như là những thứ kỳ quái ngược lại với cõi đời. Buồn tủi cả bảy người năm đó nghĩ quẩn rồi treo cổ chết ở trên đảo. Những tưởng rằng chết là hết, đâu có ngờ người dân khi phát hiện họ treo cổ thì đem xác họ vứt xuống biển chứ không được chôn cất đàng hoàng. Sau này oan hồn của bảy người chết oan ức hiện về, hù dọa người làng, bắt người làng phải mang bảy cái xác kia đem chôn tại chính chỗ họ đã treo cổ. Ấy rồi bảy cái xác cũng được chôn cất. Thế nhưng bảy người vì oán hận quá sâu mà hóa quỷ, quậy phá khắp nơi, thường xuyên đi lật xuồng bắt người. Người làng không chịu nổi, bèn chung tay xây lên cái chùa để trấn bảy con quỷ, rồi mời một vị sư về ngày đêm tụng niệm. Nhưng có ngờ đâu, người vị sư kia cũng lại mang trong mình hai dòng máu. Vị sư không chịu được cảnh miệt thị của người làng, mà đành nương nhờ cửa Phật tìm chốn bình an. Khi người làng biết chuyện, một đồn mười, mười đồn trăm, vị sư nhận về những lời miệt thị chỉ chiết, lại bị bảy con quỷ xui khiến, cuối cùng cũng treo cổ chết trong chùa. Cái chết của thằng Lì cũng là do bảy con quỷ kia hại. Sau này ngôi chùa ấy còn mời thêm vài vị sư về ở, nhưng chẳng ai ở được quá ba ngày, tất cả đều kinh hãi mà bỏ đi. Lúc này thằng Hải bỗng nhiên ôm đầu bật khóc nức nở, lao tới ôm chầm lấy Quang. "Quang ơi, anh hai đây Quang ơi, Quang ơi." Quang ngơ ngác, mọi người cũng không hiểu chuyện gì. Hải nói: "Cô Chín, Dượng Chín, là con, mình đây, con mượn nhờ xác của thằng này, cô Chín ơi." Tất cả tái mặt. Bằng vào kinh nghiệm nhân dân gian, họ nhận ngay ra đấy là vong hồn của anh Minh nhập vào. Mình khóc lóc, mếu máo: "Quang, cô Dượng, con chết oan lắm, con chết oan lắm." Cô Chín rừng rừng nước mắt: "Mình ơi, con nói vậy là sao Minh?" Minh kể lại đầu đuôi, năm đó khi hai cha con phát hiện ra là Minh càng lớn càng ẻo ẻo, lái lái. Ông Hoàng chửi rủa ngày đêm, Minh vô cùng tủi khổ. Lần đó đi biển với ông Hoàng, ông có chút lè nhè say. Ông cứ ngồi ở trên xuồng mà buông lời chửi bới. Minh thì ngồi rơm rớm nước mắt, buông lưới sụt sùi. Ông Hoàng ngớ mắt, cuối cùng trong cơn say, thần trí mụ mị, ông vung cái tay chèo đập mạnh vào người Minh, khiến cho nó ngã nhào xuống nước, chân bị quấn vào tấm lưới không tài nào bơi được. Mà cái xuồng thì bị đẩy đi xa một khúc. Minh cố vùng vẫy kêu cứu, nhưng lúc đó ông Hoàng lạnh lùng trèo đi, bỏ lại một câu: cái giống lẹo cái như mày thì chết đi cho rảnh nợ. Nhà tao không có đứa con như mày, thằng lẹo cái, mày chết đi. Chỉ một hồi Minh đã chơi với chìm xuống. Ông Hoàng tưởng rằng là thằng bé nó chỉ hù mình thôi. Ông đưa tay cầm cái mái chèo dằn mạnh: mày hù tao à mày? Thế nhưng mãi không thấy mình đâu. Bây giờ ông hốt hoảng lập tức lao xuống lần mò, thì thấy cái xác của Minh lờ đờ bị bó chặt trong tấm lưới. Kể đến đây, Minh lại bật khóc. Cô Dượng ơi, con cũng là người. Con cũng là người mà. Con có được lựa chọn đâu. Cho dù con có là trai hay là gái thì con vẫn là người mà. Sao lại ruồng bỏ con như thế? Sao cha con lại giết con như thế? Cha con không thương con, người đời không ai hiểu cho con. Sao con khổ thế? Cô Chín lúc này cũng khóc nấc lên từng tiếng, ôm chặt lấy Minh vào lòng. Cô nhớ lại, năm đó cô là người đầu tiên phát hiện ra Minh không bình thường. Nhưng cô Chín không nói không rằng, cô chỉ thương Minh hơn. Có đôi lần Minh sang nhà chơi, cô Chín còn lén kêu nó lấy cái váy của cô mặc thử xem có đẹp không. Minh nức nở: cô ơi, Dượng ơi, ba mẹ không về thăm con. Mười mấy năm ba mẹ không một lần về thăm con. Con nhớ ba mẹ lắm. Sao ba mẹ lại bỏ con lạnh lẽo ở đây? Con muốn về. Con muốn về. Quang cũng òa khóc, nức nở không thành lời. Vốn dĩ anh Minh là người mà Quang yêu thương nhất từ bé đến giờ. Thế nhưng nhiều lần đòi về thăm mộ anh thì bị ba mẹ can ngăn. 12 năm chưa một lần Quang trở về. Cô Chín, cô Chín nói ba mẹ con hốt cọt cọt về đi. Ba con giết con, nhưng con chưa bao giờ hận ba cả. Con thương ba mẹ khổ, con không dám hận. Con không dám hận. Cô Chín nói ba mẹ hốt cốt con về đi. Con sinh ra không được lựa chọn đã khổ rồi, đến chết con còn khổ như thế sao? Tất cả mọi người ở đây đều sụt sùi khóc theo. Cô Chín cũng hứa là về sẽ nói với anh chị mình hốt cốt Minh đưa vào trong nha trang thờ phụng. Rồi người ta lại phát hiện ra hai cái xác treo cổ bên trong căn chùa hoang, chính là thằng Long và thằng Sinh. Điều này khiến cho mọi người đều đứng. Bên phía cơ quan chức năng cũng vào điều tra, nhưng không lần ra được manh mối. Không có bất kỳ chứng cứ nào kết luận đây là vụ giết người. Lễ cầu siêu hốt cốt được ông Hoàng, bà Linh tổ chức để đưa Minh về nhà. Ông Hoàng nhiều năm qua luôn luôn dằn vặt vì điều này, cho nên ông không dám về đối mặt với mộ phần của con. Lễ cầu siêu cho các vong hồn ở trong chùa lớn lắm. Hơn 20 vị sư được người dân gom góp mỗi người một chút, mời về tụng niệm cầu siêu đến 3 ngày liền. Từ hôm đó, người ta không còn thấy những oan hồn kia phá hoại hại người nữa. Cũng vốn dĩ là vì họ đã chịu uất ức mà bị dồn vào bước đường cùng, tìm đến cái chết. Đời không cho họ lựa chọn giới tính của mình, cho nên họ chịu sự gièm pha chế giễu, xúc phạm. Dù gì đi chăng nữa họ cũng là con người. Họ cũng có tấm lòng sống lương thiện. Họ cũng có quyền được sống. Ấy thế nhưng tất cả cứ dồn ép họ đến ra cái nông nỗi đó. Ngày đi, Quang ôm chặt hũ cốt của anh Minh ở trong tay, đứng ở bên mé nước nhìn ra biển mênh mông, nơi hòn đảo hoang. Người ta nói ngay khi lễ cầu siêu xong, trong lúc mọi người đang đi ra thuyền, ngôi chùa hoang bao nhiêu năm tháng đứng đó sừng sững ấy vậy mà chẳng hiểu làm sao tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.